Hồng Anh ký, chương 320, Quách Tương luận kiếm, 17. Góc truyện audio.com, chấm, canh, 2, A Phi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Cả người đều đứng lên, Kim Hoàn đao cường hãn nhìn một cái không sót gì. A Phi nghĩ có lẽ lại đến một đao, này vô hoa quả sẽ ầm ầm ngã xuống. Thay hắn báo một mũi tên mối thù, ân, cũng không thể nói là một mũi tên mối thù. Dùng một ngón tay mối thù hoặc là một chưởng mối thù chuẩn xác hơn một ít. Dù sao vô hoa quả dùng ngón tay đầu chọc qua A Phi. Cuối cùng còn được một cái tát đập bay rồi. Này vô hoa quả chúng chiêu chi lui về sau hai bước. Thân thể lung lay nhoáng một cái sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trên khán phòng truyền đến một hồi ầm ầm. Bởi vì là mọi người đều biết. Vô hoa quả biểu hiện này chính là vết thương nhẹ thay đổi trọng thương dấu hiệu. Này chẳng phải ý nghĩa Kim Hoàn đao muốn thắng rồi hả? Bất quá nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Kim Hoàn đao ổn vừa vững không tiếp tục độ tiến công. Đợi đến lúc trên mặt hắn hưng phấn màu đỏ chuyển thành lạnh nhạt về sau mới lại lần nữa giơ lên trường đao. Mà vô hoa quả tại cường hãn thần chiếu kinh ủng hộ dưới. Sắc mặt cũng là hơi chút chuyển biến tốt một chút, A Phi nhưng lại nhanh chóng hoa hoa kêu to, nói, đi lên chém, nữa nha một đao A, lại đến một đao liền không sai biệt lắm. Quách Tương cười nói, ngươi dù thế nào gọi hắn cũng nghe không được, huống chi hắn hiện tại chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy buông lỏng xuất đao. A Phi quay đầu lại kinh ngạc quét Quách Tương liếc, Quách Tương thở dài nói. Bình thường nhìn ngươi rất tinh minh, nhưng lúc này thời điểm ngươi lại hồ đồ chủ quan, ngươi không nhìn thấy Kim Hoàn đao sắc mặt sao, vừa rồi này dị thường màu đỏ, nhưng lại khí huyết cuồn cuộn, nội lực vận chuyển cực kỳ nhanh chóng duyên cớ. A Phi nháy nháy con mắt, nửa ngày mới nói, khí huyết cuồn cuộn, vậy thì sao, Quách Tương nói, vậy thì sao? Điều này nói rõ Kim Hoàn đao tựa hồ là dùng một loại những thứ khác pháp môn để cho đao pháp của mình đột nhiên gia tốc. Lấy được thường nhân khó có thể ngăn cản kỳ hiệu, nhưng là loại phương pháp này không thể thường dùng. Có lẽ, đối với chính hắn cũng có tổn thương gì. Ta nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc ngươi luôn làm như không thấy. A Phi há hốc mồm, nói, có hay không khoa trương như vậy. Ta trước khi nhìn sắc mặt hắn. Con tưởng rằng là đường làm quan rộng mở móng ngựa tật. Sắp đánh bại cường địch hưng phấn. Công phu này là thiên ma giải thể vẫn là hóa huyết quy nguyên. Ha ha, người cùng Kim Hoàn đao là bạn tốt. Người bài kiến hắn lúc nào đắc ý quên hình rồi hả? Quách Tương một câu để cho A Phi ngây ngẩn cả người. Nhất thời nói không ra lời. Lúc này trên trận còn có vô số người lại vì Kim Hoàn đao cố gắng lên. Thỉnh thoảng có người hô, lại đến một đao, tiêu diệt hắn, còn kém một đao rồi. Kim lão đại, nhất cổ tác khí a hát, vô hoa quả có thần chiếu kinh. Đây chính là mang theo chữa thương hiệu quả đấy. Không thể chủ quan, đứng một lúc liền khôi phục à oa nha nha. Ta ủng hộ vô hoa quả. Ai nha, ai ném vào ta, chấm chấm, thần chiếu kinh không hổ là thần chiếu kinh, này một chút thời gian vô hoa quả liền hồi phục thần trí. Bất quá hắn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lau đi khóe miệng tơ máu nói, xuất đao đi, những lời này hắn ở đây trận đấu thời điểm mới bắt đầu cũng đã nói. Hiện tại ngữ khí đồng dạng quật cường, nhưng là mặc cho ai đều nghe được. Câu này xuất đao đã không có lúc ấy vẻ này ngạo nhiên tự đại. Dù sao tình cảnh này, lại đối mặt này quỷ thần khó lường Kim Hoàn đao, không ai sẽ tự đại. Giờ phút này nếu như lại tự cao tự đại, như vậy tổn thất cũng không chỉ là một đoạn ngón tay nhỏ đơn giản như vậy. Kim Hoàn đao thật sâu nhìn vô hoa quả liếc, này vô hoa quả bị thương rất nặng, nhưng như trước cổ liếc trong mắt cùng Kim Hoàn đao đối mặt. Khí thế bên trên như trước không nhường chút nào, hắn trên người vết thương hoành một đạo dựng thẳng một đạo. Có cạn có sâu, cạn chỉ là rách ra ra, sâu nhưng lại sâu đủ thấy xương, thần chiếu kinh kỳ hiệu để cho hắn chưa từng có không chút máu. Bất quá hắn mất đi võ công uy lực nhưng lại nhất thời nửa khắc không cầm về được rồi. Một đao kia ngươi cũng không hay tiếp, Kim Hoàn Đao bỗng nhiên nói. Vô Hoa Quả thở dốc một hơi. Bỗng nhiên miệng một phát cười nói. Lúc này nói loại này nói nhảm có làm được cái gì? Nếu như ngươi có bản lĩnh, sẽ đem ta một đao kết quả. Đối với tương đối, số khổ A Phi đều so với ngươi dứt khoát. Ngươi Kim Hoàn Đao hẳn không phải là loại người này. Kim Hoàn Đao cười ha ha một tiếng. Nói, được, đủ đàn ông, có thể đem võ công luyện đến nước này. Ngươi quả nhiên không phải tinh khiết dựa vào vận khí. Tiếp ta một đao kia đi. Thân thể của hắn uốn éo. Hai tay cầm đao hướng Vô Hoa Quả lột bỏ. Vô Hoa Quả đồng tử co rút lại. Toàn thân cực độ khẩn trương. Hắn biết rõ Kim Hoàn Đao từ trước đến nay đều là một tay dùng đao. Đôi tay này cầm đao tư thế cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Một đao kia thi triển đi ra nhất định là kinh thiên động địa. Giống như là bạt đao thuật như vậy tất sát tuyệt kỹ. Này nhất định chính là Kim Hoàn Đao mạnh nhất một đao. Theo đao kia thân run rẩy trong thanh âm Vô Hoa Quả có thể nghe được. Kim Hoàn Đao toàn bộ nội lực đều tập trung vào một đao kia lên. Hắn tựa hồ chuẩn bị một lần là xong. Một đao quyết phân thắng thua rồi. Vô Hoa Quả theo bản năng muốn né tránh. Nhưng là thân thể của hắn truyền tới cô hết sức cùng mỏi mệt để cho hắn có lòng không đủ lực. Trọng thương quả nhiên đối với võ công suy yếu hết sức lợi hại. Mà ngay cả khinh công thân pháp tốc độ đều chậm rất nhiều. Nếu như là đổi lại khỏe mạnh hắn, hắn có lòng tin tại cực đoan thời điểm kéo dài khoảng cách. Sau đó dùng nhất dương chỉ điểm trụ trường đao để đổi lấy một chút hy vọng sống. Nhưng là hiện tại, hôm nay muốn đã thất bại sao? Vô Hoa Quả trong đầu đã hiện lên ý nghĩ này. Khóe miệng của hắn một nụ cười khổ, ý thức được mình khả năng tránh không khỏi. Hắn nhất dương chỉ am hiểu tiến công, thần chiếu kinh tinh thuần còn có hộ thân hiệu quả. Nhưng là tại Kim Hoàn Đao trước mặt, cái này hai lớn tuyệt học đều không có tác dụng gì. Những, này tuyệt học vốn phải là trên đời hiếm có, tung hoành vô địch, vì sao nhưng bây giờ bó tay bó chân, nửa chút uy lực đều không phát huy ra được. Trong nháy mắt này, hắn nhớ tới Hoa Sơn Luận Kiếm trước khi gặp được chính là cái người kia. Hắn cho mình trước kia nghĩ đều không hề nghĩ tới tuyệt học. Đồng thời cũng trong lòng hắn để lại nặng nề gánh nặng trong lòng. Nếu như không thể giết nhập bán kết, võ công của ngươi ta sẽ thu hồi. Người kia như một trận gió xuất hiện, vừa giống như một trận gió biến mất, lưu cho Vô Hoa Quả nhưng lại hưng phấn cùng yêu sầu hút mắc. Giết người Hoa Sơn Luận Kiếm bán kết, hắn trước kia căn bản cũng không có nghĩ tới. Bằng hắn Nam Thiếu Lâm cao cấp quyền pháp cùng cao cấp côn pháp. Hắn căn bản sẽ không kỳ vọng có thể tại Hoa Sơn Luận Kiếm lấy được bao nhiêu chói mắt thành tích. Chỉ là muốn biết mình trên giang hồ ở vào một cái như thế nào địa vị. Nhưng là này ba quyền tuyệt học bày tại trước mặt hắn. Để cho hắn lập tức nhảy lên đã trở thành một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa mặt sau trận đấu cũng là thuận buồm xuôi gió. Trừ vòng thứ nhất bị số khổ A Phi làm điểm phiền toái bên ngoài. Những thứ khác người chơi đều không phải là đối thủ của hắn. Đoạn đường này xuôi gió xuôi nước để cho lòng tự tin của hắn cũng là cực độ bành trướng. Hắn một lần cho rằng giang hồ người chơi tiêu chuẩn cũng không gì hơn cái này. Nếu như hắn chú ý cẩn thận, đừng nói là giết người bán kết rồi. Mặc dù là vấn đỉnh Hoa Sơn chi đỉnh cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Vân Trung Long, đại kiếm thần cái này hay mạnh, cùng hắn Vô Hoa Quả so với cũng là mỗi người mỗi vẻ. Người chơi khác rất khó đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Trải qua này mấy ngày gần đây trận đấu, hắn cho rằng xứng làm đối thủ của hắn đấy. Trừ hai người kia sẽ không có những người khác. À hát, còn có một số khổ A Phi. Bất quá tên kia tuy nhiên có chút thực lực, cũng đã là bại tướng dưới tay của mình rồi. Thế nhưng mà không nghĩ tới, tại một chân sắp bước vào bán kết thời điểm, hắn vậy mà đụng phải Kim Hoàn Đao này tên kỳ quái đối thủ. Kỳ thật hắn sớm nên vừa chuẩn bị, nhất là nhìn Lan Lăng Vương bức bách Vân Trung Long, tả thủ đao kích thương đại kiếm thần sau cuộc tranh tài. Hắn cần phải ý thức được bán kết chiến không có một người nào là có thể nhẹ nhõm ứng phó. nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được Kim Hoàn Đao sẽ mạnh như thế. Mạnh đến hắn đều có chút tuyệt vọng trình độ. Thất bại, bị knock out, võ công bị thu hồi, biến thành trước người chơi bình thường. Vô Hoa quả phẳng phất bị một tay hung hăng nắm lấy chú ý tạng. Bần, không, trong lòng của hắn phát ra im ắng mà mãnh liệt hò hét. Cả người không lùi mà tiến tới, hướng Kim Hoàn Đao trường đao nhào tới. Lưu Lạc là người bình thường, này còn khó chịu hơn là giết hắn. UKN thuốc, com, hắn không cam lòng, cho nên hắn muốn liều mạng một lần. Tại thời khắc này hắn không giữ lại chút nào. Thiên Long Bộ đi phía trước nhảy lên, thần chiếu kinh vận chuyển tới cực hạn, mười thành nội lực tuôn trào ra. Nhất Dương chỉ càng là liều mạng điểm ở đằng kia như trước quỷ dị trên trường đao. Ngón tay của hắn đụng chạm đến lạnh như băng trường đao. Thậm chí đều có thể cảm giác được một đao kia trên không trung sự trượt sinh ra khí lưu. Ánh đao như thường ngày bỗng nhiên gia tốc, ở trước mặt hắn hiện lên. Một tiếng giống như kim không phải là sắt thanh âm khi bọn hắn hai bàn tay trong bạo nổ tung ra. Kim Hoàn Đao ánh đao im bặt mà dừng. Vô Hoa quả bay ra ngoài. Cao tốc camera bắt được Vô Hoa quả. Trước ngực của hắn bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Máu tươi phún ra ngoài. Hắn cuối cùng là không đỡ ở Kim Hoàn Đao một kích. Giống như là tất cả mọi người tưởng tượng như vậy bị đánh bay rồi. Nhưng là hắn không có lập tức quải điệu, dập máy, mà là đang trên mặt đất lăn mấy vòng, đập lấy lôi đài biên giới mới ngừng lại được. Thần chiếu kinh cường đại uy lực gắn bó sinh mệnh lực của hắn. Hắn giãy dụa bò lên, cố gắng vài cái cuối cùng không có đứng thẳng, không thể không bất đắc dĩ ngồi dưới đất, cúi đầu nhìn mình tổn thương, phát ra thật dài thở dài một tiếng. Ta thua, hắn khổ sở nói. Vạn phần uể oải, tại thời khắc này hắn ý thức được, mình một thân võ công muốn xa rời hắn mà đi rồi. Việt học, vinh quang, có được dễ dàng, mất đi vậy mà cũng nhanh như vậy. Tàn khốc để cho hắn không có chuẩn bị tâm lý. Kim Hoàn Đao đứng ở đằng xa mang theo trường đao nhìn xem hắn. Mang trên mặt sợ hãi thán phục cùng tiếc hận. Ai, thật đáng tiếc, Kim Hoàn Đao nói, đúng vậy à, thật đáng tiếc. Vô Hoa quả tự diễu nói, Kim Hoàn Đao nhưng lại lắc đầu, nói, chúc mừng ngươi rồi, có thể đánh bại A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương. Còn có nhiều như vậy cao thủ giết đến nước này, ngươi quả nhiên không phải may mắn bố trí. Cách chương.